Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, lại thu một cái tiểu lão bà. Diệp Thiên lần nữa cảm giác đến nhức đầu không thôi, vừa mới vốn định đùa giỡn Nhan Như Tuyết, không nghĩ tới lại bị Nhan Như Tuyết chơi một vố, một cái Nhan Như Tuyết thì để cho mình chống đỡ không được. Hiện tại lại tăng thêm một cái thiên diện, Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, đầy mặt bi thương buồn bã nói, hai cái nữ vương, các ngươi giết ta đi. Thiên diện hai tay cắm ở bên hông, cười hì hì đứng tại Diệp Thiên trước mặt, thôi đi, giết ngươi, trên đời này ai có thể giết đến ngươi, có thể giết ngươi người, còn chưa ra đời đâu, điều này cũng đúng. Diệp Thiên bất đắc dĩ sờ lấy cái mũi, cười khổ nói, các ngươi đem ta tươi sống tức chết tính toán, miễn cho còn sống thụ các ngươi nghiền ép. Thiên diện hít hít thẳng tắp hoạt bát mũi ngọc, xem thường hừ một tiếng, làm nũng nói, dựa vào cái gì đại hung tỷ có thể đi, ta liền không thể đi, ta vẫn là ngươi đại lão bà đâu, đại hung tỷ ở trước mặt ta. Mạo xưng chỉ có thể coi là cái nạy ra góc tường tiểu tam. Xem xét Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy bao phủ băng xương, Diệp Thiên liền biết Nhan Như Tuyết lần nữa bị thiên diện lời này cho chọc giận. Trong đầu linh quang nhất thiểm, hai tay ôm đầu, làm ra đầu hàng hình, vội vàng nói, ta chờ ở bên ngoài lấy các ngươi. Hai vị mỹ nữ chậm rãi nhau nhau. Diệp Thiên lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp rời đi Nhan Như Tuyết văn phòng. Đến đi ra bên ngoài, đi ra phía trên lúc, quả nhiên không ra Diệp Thiên sở liệu, nước trong da phù dung giống như Giang Thu Nguyệt còn vẫn như cũ chờ ở bên ngoài lấy chính mình, mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên, Giang Thu Nguyệt thì đi nhanh lên tới, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi Diệp Thiên. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, cười một tiếng, tạ ta sao làm gì, muốn tạ lời nói, thì lấy thân báo đáp, lại nhiều thu ngươi dạng này một cái tiểu lão bà, ta vẫn là có thể chịu nổi. Ây, cứ việc Giang Thu Nguyệt đã sớm lĩnh giáo qua Diệp Thiên vô sỉ hạ lưu tác phong, không giữ mồm giữ miệng đùa giỡn mỹ nữ, càng là Diệp Thiên am hiểu nhất sự tình. Nhưng lúc này Giang Thu Nguyệt tuyệt mỹ xinh đẹp sao trên mặt vẫn là rất mất tự nhiên tránh qua một tia đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu, ngón tay níu lấy góc áo, như cái thẹn thùng đến tiểu nữ hài giống như, tiếng như mũi vằn nhỏ giọng nói, bất luận như thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là bởi vì có ngươi nói hộ, Nhan Tổng Giám Đốc chắc chắn sẽ không lưu lại ta. Nhìn lấy ngượng ngùng khó làm Giang Thu Nguyệt, Diệp Thiên cười ha ha nói, đừng cảm ơn ta, ngươi nói như vậy, ta sẽ rất không có ý tứ. Ta muốn. Giang Thu Nguyệt níu lấy góc áo ngón tay, càng dùng lực, mặt đỏ tới mang tai, liền hô hấp đều có chút dồn dập lên, ấp úng cả buổi, lại là một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Diệp Thiên nhẹ vỗ một cái Giang Thu Nguyệt mờ u bàn tay, ấm giọng thì thầm an ủi, Thu Nguyệt mỹ nhân, chớ khẩn trương a, ta tại ngươi dạng này đại mỹ nhân trước mặt đều không khẩn trương. Ngươi làm gì muốn sốt sắng, có lời gì cứ nói a, ngươi coi như ta không tồn tại, hoặc là đem ta xem như không khí, ngươi muốn nói cái gì, thì nói thẳng ra, ta muốn mời ngươi. Mời ngươi, ăn cơm. Giang Thu Nguyệt hít sâu một hơi, rốt cục lấy hết dũng khí, vung lên một trương tràn đầy ửng đỏ sắc xinh đẹp sau mặt. Ngập ngừng nói, Diệp Thiên vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nhíu lại lông mày, cười nói, cái gì thời điểm, ngươi chừng nào thì có thời gian. Giang Thu Nguyệt khẩn trương cảm giác, cho đến lúc này mới hơi chút chậm lại một số. Truy vấn, tối nay không có. Giang Thu Nguyệt hơi có vẻ tiếc nuối, a một tiếng, ngày mai được không, xế chiều ngày mai đi. Diệp Thiên gật đầu nói, theo trước đó mấy lần tiếp xúc bên trong, Diệp Thiên nhìn ra được Giang Thu Nguyệt là cái không đạt mục đích quyết không bỏ qua người. Muốn là mình cự tuyệt nàng yêu cầu, nàng hội một mực dây dưa tiếp. Hai người lại nói một số vụn vặt việc nhỏ về sau. Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới Giang Thu Nguyệt phụ thân bệnh tình. Sau đó hỏi ra, nghe được Diệp Thiên tra hỏi, Giang Thu Nguyệt mỹ lệ gương mặt phía trên hiện ra một vệt từ đáy lòng lòng biết ơn. Hắn bệnh tình đã khống chế lại, nếu là không có ngươi cho ta khoản tiền kia, phụ thân ta khẳng định xong đời. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Diệp Thiên cảm khái nói. Đem Giang Thu Nguyệt đưa sau khi đi, Diệp Thiên đầu tiên là tiếp vào Lâm Trấn Vũ gọi điện thoại tới. Lâm Trấn Vũ ở trong điện thoại, đem một giờ trước Lâm Suất phục sinh, quay về Lâm gia cướp đi Long Tượng Ngọc Bội sự tình. Chi tiết không bỏ sót cùng Diệp Thiên báo cáo một lần. Sau đó lại tiếp vào Hải Cửu gọi điện thoại tới. Hải Cửu hồi báo nội dung, cũng nói với Lâm Trấn Vũ. Cơ bản giống nhau, đối với Lâm Suất lặp lại Lâm gia sự tình, Diệp Thiên sớm có đoán trước, chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Suất lại có thể đả thương Lâm Trấn Vũ. Phải biết, Lâm Trấn Vũ đây chính là kim cương cấp cảnh giới võ giả. Mặc dù chỉ là sơ giai, nhưng cũng đủ để miểu sát thế gian rất nhiều võ đạo cao thủ. Cùng Hải Cửu kết thúc trò chuyện về sau. Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, thật to duỗi người, không ngờ bàn tay lại chạm đến một đoàn mềm mại như bông vải đồ vật. Diệp Thiên ngây người một lúc, năm ngón tay vô ý thức bắt sao nắm một chút, xúc cảm thật tốt, tuy nhiên ngăn cách một tầng hơi mỏng vải áo, nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm thấy một đoàn đồ vật. Giống như ôn hương sau nhuyễn ngọc, giống như mỹ diệu. Thiên diện bảo bảo, ngươi cái này là cố ý dẫn sao dụ ta phạm tội a? Diệp Thiên dừng lại tại sau lưng Thiên diện trước ngực ngón tay. Hơi hơi dùng lực, lần nữa nắm một chút. Hữu khí vô lực thở dài nói. Thôi đi, cái gì gọi là ta dụ hoặc ngươi phạm tội? Rõ ràng là tay ngươi rất lưu manh nha. Thiên diện thân hình chuyển một cái. Thoát khỏi Diệp Thiên ngón tay đối trước ngực nàng một tòa mây cong trưởng khống. Thay hình đổi vị, bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt. Đại mi dựng thẳng, vểnh lên đỏ chói bờ môi. Trợn mắt chừng một cái, rất không cao hứng phản bác. Diệp Thiên đem bắt sao bóp qua Thiên diện thỏ thỏ ngón tay. Đặt ở chóp mũi trước, ra vẻ khoa trương hít sâu một hơi. Rất là im lặng nói. Ngươi cùng nhan nữ thần nhao nhao hết. Ồn ào cái gì? Thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể, mang theo thiên ti vạn lũ giống như hương khí, hướng về Diệp Thiên tới gần mấy bước. Không hiểu hỏi, Diệp Thiên biết Thiên diện cố ý giả ngu, cũng lười nói toạc, mở miệng nói, tối nay ngươi muốn đi với ta tham gia bữa tiệc, cũng không phải là không thể được, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu. Nói, ngươi không được nói lung tung. Diệp Thiên nghiêm túc nói, loại kia trường hợp, ngươi muốn là nói nhầm, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Thiên diện xem thường lắc đầu, cười nhạo nói, ngươi thiếu hù dọa ta, trên đời này làm cho ta cảm thấy thúc thủ vô sách người. Còn chưa ra đời, làm cho ta cảm thấy thúc thủ vô sách sự tình, còn không có xuất hiện qua đây. Ta là nghiêm túc, Diệp Thiên nghiêm mặt nói, ngươi thấy ta giống là tại qua loa ngươi sao? Diệp Thiên nghiêm túc ánh mắt, nhìn chằm chằm Thiên diện, trầm giọng nói, yêu cầu này, ngươi nếu là không đáp ứng, ta thì không dẫn ngươi đi. Thiên diện như nước trong veo ánh mắt huyên thuyên chuyển động. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Diệp Thiên cũng không có nói đùa, không khỏi tâm thần run lên. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói, được thôi, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc, ngươi không có tư cách đề cập với ta điều kiện. Diệp Thiên quả quyết cự tuyệt nghe được Thiên diện điều kiện. Thiên diện nhát gan quét mắt một vòng Diệp Thiên, sau đó lại nhỏ giọng hỏi, tối nay bữa tiệc là người nào làm chủ? Diệp Thiên không lay chuyển được thiên diện, đành phải đem Triệu Phi Dương gọi điện thoại cho chính mình nói cái kia lời nói. Giản lược nói với thiên diện một chút, há, nguyên lai là dạng này a. Mặt ngoài chỉ là ăn cơm uống rượu, kỳ thực chỉ sợ còn có ẩn tình khác đây. Thiên diện thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe trong đôi mắt, lướt qua một tia thâm trầm cơ trí quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?